cường đại nội lực càn quét mà ra. Tư không bên trong lập tức nhấc lên gợn sóng. Như là đại giang phía trên sóng lớn lăn lộn. Vô tận kiếm khí từ kiếm sắt phía trên bạo phát đi ra. Tản mát ra nhưng quay rung động. Bỗng nhiên ở giữa kiếm sắt khẽ động. Kiếm ý xâm nhiên. Thanh long trên người hàn ý tựa như trên đỉnh núi tuyên cổ bất hóa hàn băng. Còn chưa tới gần. Thấu xương kia băng lãnh đã làm cho thân người tim mật lạnh. Một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện. So gió nhanh, so thiểm điện nhanh chóng kia nhìn như vụng về, nặng nề kiếm sắt thế mà ở trong hư không cong. Hàn mang đến thẳng đến Lý Kỳ Phong cổ họng. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi ba bước, trong tay uyên hồng hướng phía trước đâm ra, khí thế kinh người. Trong chốc lát, hai kiếm gặp nhau. Thanh long thiết kiếm trong tay thoáng động. Tựa như trong gió dương liễu. Trở nên nhu hòa vô cùng. Trực tiếp đáng suốt. Cường đại lực đạo khiến cho uyên hồng kiếm lập tức đã mất đi chính xác. Kia kiếm sắt tức thời ở giữa rót vào hùng hậu nội lực. Trở nên cứng rắn như thép. Hướng phía Lý Kỳ Phong cổ họng đâm tới. Thanh long một kiếm này vô luận là góc độ. Vẫn là lực đạo đều là vận dụng hoàn mỹ vô cùng. Cũng là dùng tâm lương khổ. Kia nhanh như thiểm điện một kiếm. Thề phải chém giết Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi. Trong tay uyên hồng triệt thoái phía sau đất là không kịp. Dưới chân thiên la bộ triển khai. Hướng phía một bên tránh đi. Kiếm sắt sát bên vai của hắn mà qua. Đâm rách quần áo của hắn. Một vết thương xuất hiện trên vai giáp phía trên. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Thanh long kiếm thế không thay đổi, quét ngang mà ra, kiếm khí tựa như đao, chém về phía Lý Kỳ Phong cái cổ. Keng một tiếng va chạm truyền ra, thanh âm liên miên mà ra. Kim xuyên khai sơn đỡ được thanh long kiếm sắt kia thế chìm như núi khai sơn, lập tức đem kiếm sắt nện cong. Thanh long phát ra một tiếng gầm thét. Thiết kiếm trong tay lăng không lắc một cái. Lần nữa biến thẳng. Lặng lẽ nhìn về phía Kim xuyên. Ánh mắt sát ý càng sâu. Kim xuyên một mặt đề phòng. Khai sơn hoành ngăn tại trước ngực. Đứng ở Lý Kỳ Phong bên cạnh. Chuẩn bị tùy thời có thể lấy xuất kiếm. Đều đi ra đi, thanh long băng lãnh thanh âm chuyển ra. Ba ba độc cô thần dưới nách kẹp lấy thiên diệu. Một thân giáp nhẹ. Chậm rãi tòng quân trong trận đi ra. Không ngừng vỗ tay. Không hổ là thần hỏa giáo bát đại hộ pháp đứng đầu, thanh long quả nhiên có mấy phần năng lực. Độc cô thần một mặt ý cười nói. Một đạo uyển chuyển thân ảnh từ không trung bên trong vạch ra một đường vòng cung tựa như múa tinh linh, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hoán xa thân mang một thân màu đen kiếm phục, thiếu đi vài tia thiếu nữ mị lực, nhiều vài tia nam nhi hiên ngang. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt. Hoán xa đất là xuất kiếm. Ngọc Quỳnh phía trên. Kia hai viên đá quý màu đỏ ngòm dưới ánh mặt trời tản mát ra bắt mắt quang mang. Lý Kỳ Phong. Hoán xa. Độc cô thần. Kim xuyên lấy vây quanh chi thế đứng ở thanh long bốn phía. Sau lưng 50 bước bên ngoài. Chính là võ trang đầy đủ. Vận sức chờ phát động chiến sĩ. Thanh long trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Ánh mắt bên trong mang theo một tia miệt thị. Ánh mắt từ Lý Kỳ Phong bọn bốn người trên thân đảo qua. Ý cười càng đậm. Các ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi cực kỳ mạnh có thể giết ta, trong giọng nói mang theo trêu tức. Thanh long ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong mang trên mặt ý cười. Nói. Không thử một lần làm sao biết đâu, độc cô thần thiên diệu kiếm ra khỏi vỏ. Ánh mắt bên trong chiến ý nồng đậm. Chỉ phía xa lấy thanh long. Nói. Hôm nay nhất định lấy ngươi đầu chó. Thanh long không khỏi cười lên. Bỗng dưng tiếu dung cứng đờ, thanh long thân ảnh biến mất nguyên địa. Diệt thế 13 kiếm trong nháy mắt, vô tận kiếm khí tuôn ra, mang theo cường đại ý sát phạt. Thanh long thân ảnh mang theo đạo đạo tàn ảnh. Phóng tới Lý Kỳ Phong. Trong nháy mắt đâm ra năm kiếm. Chiêu chiêu âm độc. Sát ý tranh vanh. Thân ảnh lại cử động. Thanh long xuất hiện tại độc cô thần trước người. Liên tục bốn kiếm. Mang theo hung áp uy thế. Đâm về độc cô thần cổ họng. Tàn ảnh không dứt, bụi đất dơ lên. Thanh long trong tay kiếm mang theo thiên quân chi lực. cùng xảo trá góc độ chém về phía Kim Xuyên. Khai sơn phía trên, hỏa hoa văng khắp nơi. Kim Xuyên thân thể không khỏi rời khỏi mấy bước. Kiếm minh như sấm cuồn cuộn mà đến. Thanh Long đối đã là triển khai kiếm rực hoán xa ngang nhiên xuất thủ. Hoàn toàn không có nửa điểm giữ lại chi lực. Đem sau cùng bốn kiếm chém ra. Hết thảy nhìn như dài rằng giặc, kỳ thực lại là điện thạch hỏa hoa ở giữa. Thanh Long tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt chính là đối Lý Kỳ Phong bốn người triển khai công kích. Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi hai bước, thần sắc có vẻ hơi chật vật. Độc Cô Thần ngạo nghễ trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, trên trán tóc đen rơi xuống mấy cây, cánh tay hơi tê tê. Kim Xuyên thân thể rời khỏi hai bước bên ngoài, khai sơn phía trên tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ. Hoán xa sau lưng ba cặp kiếm rực huy động, hình thành tấm chắn, ngăn tại trước người. Khó khăn lắm rời khỏi một bước dưới mới là ổn định thân thể. Thanh Long xuất hiện lần nữa tại Lý Kỳ Phong bốn người ở giữa. Trong thần sắc mang theo vô tận cuồng vọng. Lấy miệt thị tư thái nhìn xem Lý Kỳ Phong. Có khả năng sao? Lý Kỳ Phong cười cười. Trong tay Uyên Hồng khẽ động, nương theo lấy một tiếng cao kiếm ngân vang, mang theo thiên địa chi uy hướng phía Thanh Long chém xuống. Độc Cô Thần thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Toàn thân cao thấp kiếm khí như là tang thương. Viễn cổ khí tức lại hiển lộ. Kim Xuyên nhanh chân bước ra. Khai sơn phía trên mang theo chảy lôi chi lực. Tựa như hồng hoang cự thú thức tỉnh. Đáng sợ vô cùng. Kiếm rực huy động. Cự kiếm trực trùng vân tiêu. Hóa thành một đầu trùng trùng điệp điệp kiếm hà. Tựa như cửu thiên chi thượng thác nước treo ngược. Che khuất bầu trời. Mang theo uy thế cường đại phóng tới Thanh Long. Thanh Long thần sắc tại lộ ra vô tận điên cuồng, kiếm sắc giơ lên, phát ra một tiếng hò hét. Đãng thần diệt giữa thiên địa, lập tức hoang vu cảm giác diễn sinh. Đại địa không ngừng mà run rẩy, tựa như gió lớn ào ào mặt biển. Nhấc lên kinh đào hải lãng. Uy thế cường đại lấy Thanh Long làm trung tâm. Xung kích hướng bốn phương tám hướng. Tận thế hàng lâm, dù cho là thần cũng là không cách nào còn sống. Bốn thanh kiếm, mang theo ngập trời chi uy, ngược dòng thẳng lên. Thanh Long trên thân bên trong lộ ra điên cuồng ý cười. Đều đi chết đi, phẫn nộ tiếng gầm giữa thiên địa quanh quẩn. Bỗng nhiên ở giữa Thanh Long thanh âm trì trệ. Bụng của hắn truyền đến một tia đau đớn. Rất nhanh đau đớn truyền khắp toàn thân của hắn. Kiếm sắt quét ngang mà ra. Lý Kỳ Phong thân ảnh nhất thời rút lui mà đi. Nhưng là trong nháy mắt Thanh Long phần bụng đau đớn lại gia tăng mấy phần. Độc Cô Thần thiên diệu chuẩn xác không sai mà đâm vào Thanh Long trong vết thương. Kiếm khí bộc phát ra. Phá hủy lấy Thanh Long sinh cơ. Thanh Long tay trái tấn mãnh đánh ra một quyền. Độc Cô Thần thân thể lập tức tựa như diều bị đứt dây một thanh. Bay rớt ra ngoài. Hai chân lê đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện hai đạo rãnh sâu. Thật tốt đung đưa kiếm hà ầm vang bộc phát, lăng không mà xuống, phóng tới Thanh Long. Kim Xuyên trong tay khai sơn. Hoán xa trong tay Ngọc Quỳnh. Đều là dấu ở kia kiếm hà bên trong theo kiếm hà mà xuống. Thanh Long phát ra gầm thét. Quần áo chấn động. Toàn thân cao thấp cuồng bạo nội lực càn quét mà ra. Đại địa bắt đầu rạn nứt. Xuất hiện vô số khe hở. Vô số bụi đất phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo cử long phóng tới kia kiếm hà. Oanh vô số bụi bặm chặn quang mang, khiến cho giữa thiên địa trở nên lờ mờ. Khai sơn mang theo sơn nhạc chi lực chém xuống. Thanh Long giơ kiếm đón lấy. Vô số hỏa hoa tràn ra. Tựa như là Tết Nguyên Tiêu pháo hoa. Trông rất đẹp mắt. Kim Xuyên thân thể trùng điệp bay rớt ra ngoài. Hoán xa Ngọc Quỳnh lần nữa đâm vào Thanh Long trong vết thương. Kiếm khí bén nhọn bộc phát ra. Rào sát lấy Thanh Long ngũ tạng phế phủ. Âm trùng điệp một trưởng vỗ lấy Hoán xa vai phía trên. Hoán xa sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, thân thể liên tục rời khỏi. Ha ha! Muốn giết ta? Mơ tưởng Thanh Long điên cuồng tiếng gầm lần nữa truyền ra. Chuyện côn vơ bi huyền linh cầu nguyệt phiếu cầu kim đậu cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại